Vinh quang Chúa Tể. Chương 167, lời thầm thì của Zealot Grindelwald. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thốt yêu cầu mọi người nhắm mắt, giống với cái lần hội ông. Bà nghị này biểu quyết để giữ bí mật vụ Saka de Vergozing Leonidovic Horner qua địa cầu, làm quy tắc dịch chuyển bị trục trặc. Biểu quyết thông qua với chỉ một phiếu trắng của Anubi. The Innovator quyết định giúp Phạm Nhã. Không có ai biết những người còn lại cho phiếu gì. Tránh mất đoàn kết nội bộ. Quyết định hỗ trợ của một tổ chức đã xác định rõ sứ mệnh, lý tưởng cũng như đã có cương lĩnh của mình khác với sự giúp sức kiểu bộc trực của vài thành viên. Họ phải chịu trách nhiệm với việc này nếu như nó ảnh hưởng xấu đến tổ chức. Đồng thời, họ phải coi đây là nhiệm vụ. Nó nghiêm túc và cần được tiến hành theo kế hoạch. Mỗi người sẽ có một vai trò. Thốt nói, Katie và Trang, hai cô ở lại Lord Castle. Việc này rất nguy hiểm. Các cô không cần phải đi theo chúng tôi. Riêng Katie, việc bên nhà hàng nhiều. Cô không có được buông việc kẻo hỏng. Cái Trang thì coi như nghỉ ngơi đi. Nếu thấy buồn thì phụ Katie cho vui. Bọn anh vào thực địa sẽ có tình báo sơ cấp luôn. Em không cần phải thu thập thông tin ở đó nữa. Ở đây chỉ có hốp. Lực lượng hơi mỏng. Miharu ở lại bảo vệ Lord Castle. Miharu sụ mặt. Muốn phản đối lắm nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy anh bự cân nhắc cho cô nhiều. Ở Laurentia đệ nhất vệ thành không thể triệu hồi Gundam Asia lung tung được. Mà không có người máy khổng lồ này thì cô yếu nhất. Tốt nhất là ở lại Lord Castle làm bảo kê cho tổng bộ của The Innovator. Hóng hớt và cổ vũ từ xa. Sen Long cười thật tươi. Hắn đã đẹp. Cười kiểu này nhìn cuốn hút khó tả lắm. Chandler Great phải ngó Anubi suốt để không bị Sen Long bẻ cong. Cái tên hung hăng nhất The Innovator nói. Mong là qua đó được đánh nhau. Hồi đó tôi cứ tưởng sẽ phải đánh nhau cả ngày. Không ngờ nhàn vậy. Nhàn quá cũng chán. Thốt nhức đầu. Nói thẳng. Nhàn thì tốt. Nếu mà có va chạm thì mức độ sẽ rất lớn và khốc liệt. Vượt quá giới hạn của chúng ta. Sợ anh không kịp đánh nhau thì bốc hơi luôn đấy. Hoàng bĩu môi. Sợ mẹ gì. Phe mình có ngài lút ga. Có khi cả hai lần. Rồi ông Nhã nữa. Ở bên đó chắc cũng có quân. Tôi tìm hiểu rồi. Ở đây mấy người tới chặng 3. Chặng 4 hiếm lắm. Họ là lực lượng tinh anh. Chặng 4 như ngài lút ga và hai lần là tinh anh trong các tinh anh. Phe mình ít người nhưng cũng đâu có phải yếu. Mà nói gì thì nói. Ở đó có pháp luật. Dù tình hình căng thẳng thế nào đi nữa thì họ đâu thể ào cái lên thịt mình được. Mọi người thấy ngạc nhiên lắm. Tại Hoàng nói chuyện nghe thông minh. Khác hẳn ngày thường. Quân sư thở dài. Biết là vậy. Nhưng mà Anubi nói đúng. Họ quyết tâm. Thì họ có thể tiền trảm hậu tấu các anh ạ. Giết trước. Rồi tìm cớ để hợp pháp hóa hành vi sau. Chandler Great thấy mấy thằng cha này bàn chuyện chết chóc thấy ớn quá nên nói. Sao ông Thốt bi quan thế? Anubi bật cười. Sao? Giờ sợ rồi hả? A Cẩu ngồi thẳng. Thề Thốt, làm gì có. Người đàn ông của em chưa biết sợ là gì cả. Chỉ có người ta sợ tôi thôi. Vương cung, Laurentia đệ nhất vệ thành. Tòa cung điện khổng lồ. Trung tâm quyền lực của thành trì cổ xưa nhất được xây từ thời Crixus Horner. Trải qua 3 đời quân chủ. Hiện tại, vương cung đã hiện đại hơn xưa nhiều lắm. Các sản phẩm ứng dụng hoa văn rune có ở khắp nơi. Những người thợ khéo trang hoàng cung điện này bằng những bức tượng ngựa được điêu khắc cẩn thận. Từ thời Leonidovic Horner, tượng ngựa trở thành vật biểu trưng cho Laurentia đệ nhất vệ thành. Đây cũng là biểu tượng của Chúa Tể nhưng chỉ ở Laurentia đệ nhất vệ thành. Ngựa mới là linh vật. Cốt để chỉ rằng, ở đây có những vị chúa quyền năng nhất. Zealot Grindelwald đứng ở trong phòng làm việc, cạnh cửa sổ. Từ chỗ này y có thể nhìn thấy bức tượng ngựa cao tới 40 mét đặt ở giữa hoa viên vương cung. Người thừa kế thứ nhất của Leonidovic Horner đang nghe bề tôi của mình trình bày một số vấn đề gần đây. Nhưng hồn y thì đang thả trôi ở nơi nào đó rồi. Đại thống đã lên tiếng về việc trao trả bức tranh chân dung của ngài cựu quân chủ cho Saka de Vergo. Ông ấy nói, đây là việc phải làm. Nhất là hiện tại, Saka de Virgo đã xuyên tạc nội dung giao kèo theo hướng có lợi cho các bên. Tuy vậy phía quan tổng lý đại thần thì cho rằng, không nên công nhận tư cách của một kẻ ngoại lai. Zealot Grindelwald lơ đãng, ký ức siêu đẳng của một vị chúa tể khiến y thấy những chuyện đã qua lâu như chỉ mới đây. Leonidovic Horner thường hay đứng cạnh bức tượng ngựa khổng lồ ấy để chờ y, vương cung thời Leonidovic Horner to nhưng quạnh quẽ. Cả tòa cung điện khổng lồ, bề thế là vậy nhưng chỉ có vài người thôi. Leonidovic Horner không thích có người hầu. Ngày còn trẻ, cô còn cần người ta phụ việc này, việc nọ nhưng từ khi lên chặng 4, cô chỉ cần hất hai ngón tay lên, là cái gì cũng xong xuôi hết. Thế là, cô chỉ giữ một, hai cô hầu thân thiết để thủ thỉ, chuyện trò, số còn lại thì giải tán cả. Chỉ có những bà hầu lớn tuổi quá, phục vụ cả đời rồi, giờ đi thì chẳng biết phải về đâu, thì được giữ lại làm việc và chăm sóc cho Angen Horner. Thời đó, vương cung quạnh quẽ nhưng lại ấm áp. Leonidovic Horner thường rủ dê mấy cô hầu. Bà hầu chui vào bếp nấu ăn. Rồi họ ngồi gần nhau. Dùng bữa cùng với Angen Horner như một gia đình bình thường. Tính ra, chỉ có mấy cô hầu. Bà hầu là ăn no nê thôi. Còn hai vị chúa thì thưởng thức cái không khí. Sau này, bàn cơm của họ còn có thêm một người là Zealot Grindelwald. Thường, sau giờ cơm, mọi người về phòng mình hết. Nhưng Leonidovic Horner thỉnh thoảng lại ra chỗ hoa viên, đứng dưới tượng ngựa để hóng gió. Cô ta có thói quen nhìn mây nhìn trời. Khi Zealot Grindelwald đến và ở tại vương cung, hai kẻ thích nhìn mây nhìn trời gặp nhau. Zealot Grindelwald không nói nhiều. Leonidovic Horner cũng vậy. Họ hay đứng gần nhau và nhìn mây nhìn trời như hai kẻ ngốc. Trừ những việc đao to búa lớn thì họ ít nói chuyện riêng với nhau lắm, nhưng một năm rồi hai năm ở gần, Leonidovic Horner dần mở lòng với Zealot Grindelwald, kể cả y cũng vậy. Thế là, thỉnh thoảng, lại trở thành thường xuyên, một tuần vài lần, thành hàng ngày, rồi mấy mươi phút, lại thành hàng giờ liền. Cứ sau giờ cơm tối, khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, chúa tể già cỗi thì chìm vào mộng đẹp. Leonidovic Horner sẽ đứng ở dưới tượng ngựa và chờ Zealot Grindelwald. Họ có thể trò chuyện với nhau đến tận sáng. Zealot Grindelwald mỉm cười, y hất hai ngón tay. Chẳng có cái gì xảy ra cả. Zealot Grindelwald ngưỡng mộ khả năng đó của nữ chúa nhưng y chẳng thể học được. Dù Leonidovic Horner đã dạy biết bao nhiêu lần rồi, vẫn không được. Có lẽ, khi đến chặng thứ tư thì y có thể làm được. Vậy mà, Saka de Virgo lại làm được. Zealot Grindelwald phải tán thán trước tài hoa của kẻ đến sau mình. Y không phải là một thiên tài. Y đã mất 10 năm dòng mới có thể leo lên được cuối chặng 3. Vậy mà kẻ đó đã đến chặng 3 rồi. Chỉ trong có một tháng thôi. Chủ tịch của The Innovator đã xác nhận điều này với cộng đồng người xuyên không? Zealot Grindelwald có thể biết được thông qua nhiều nguồn. Thật đáng hâm mộ làm sao. Caius Volturi muốn bắt tay với Saka de Virgo. Nếu như anh ta có thể ủng hộ nhà Volturi lên cầm quyền Laurentia đệ nhất vệ thành, họ sẽ giúp anh ta khai hoang Davius đệ tam vệ thành vô điều kiện, đồng thời công nhận tư cách quân chủ của Saka de Virgo với tòa vệ thành mới này. Cô gái người Tantalos tiếp tục đọc báo cáo. Cô biết Zealot Grindelwald có thể nghe được. Dù chúa tể không chú ý lắm thì lúc nào cần, y cũng có thể tua lại ký ức để nắm những thông tin này. Nhiệm vụ của cô là phải đọc nó cho Zealot Grindelwald. Người thừa kế thứ nhất vẫn đang sống ở trong một dòng thời gian khác. Khác với Phạm Nhã, người tân theo pháp thiền Vipassana, Zealot Grindelwald sử dụng trí nhớ của chúa tể rất triệt để và y thường sống trong ký ức của mình. Hoặc sống ở trong một tương lai giả định. Cuộc đời của Zealot Grindelwald là vậy. Hiếm khi mà y dừng chân ở thực tại quá lâu. Zealot Grindelwald lập kế hoạch cho cuộc đời mình một cách chi tiết và y tuân theo kế hoạch đó. Chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo đời mình. Lần duy nhất mà y bị lệch, nó đã thay đổi y mãi mãi. Đó là lúc gặp Leonidovich Horner trong vườn ươm ở Noria. Zealot Grindelwald có thể tua ngược trí nhớ đến thời điểm đó. Nữ chúa trông thật yếu ớt nhưng cô rất mạnh miệng. Một thiếu niên trẻ và ngây ngô như Zealot Grindelwald sao có thể nghĩ lúc đó cô còn yếu hơn cả mình được. Zealot Grindelwald giúp Leonidovich Horner. Y chẳng tính toán điều chi lúc đó. Y chỉ muốn giúp người phụ nữ ấy. Trông cô thật tội nghiệp. Lúc bị cha con nhà Joyner bắt đi để uy hiếp Leonidovich Horner, y đã ngỡ mình sẽ chết. Nhưng vị nữ chúa lỗi lạc và tài hoa đó không bỏ y lại. Cô hiện thân giữa muôn trùng vây của kẻ thù. Leonidovich Horner đã chiến đấu. Trận chiến đó rất thảm liệt. Không thể hình dung được. Zealot Grindelwald đã chạy rất xa nhưng cũng suýt chết vài lần vì dư âm của cuộc chiến. Cuối cùng khi mọi thứ yên ắng, y lại quay trở về để cứu Leonidovich Horner. Nữ chúa tể không bỏ rơi y, Zealot Grindelwald cũng không bỏ rơi cô ấy. Leonidovich Horner thương Zealot Grindelwald. Ban đầu, đó là tình cảm với người thừa kế. Như thầy với học trò nhưng rồi nhiều năm trôi qua, nó thành tình yêu mà cô không hay. Zealot Grindelwald hiểu ánh mắt rực lửa của Leonidovich Horner ẩn chứa những điều gì. Bởi vì, y cũng giống như cô. Từ lúc nào mà mình thay đổi? Zealot Grindelwald nghiệm lại quá khứ rất nhiều lần. Ánh mắt của Leonidovich Horner. Sự thất vọng ẩn trong đó khiến cho Zealot Grindelwald đau lòng. Đau đến tận tâm can. Nhưng cho y trở lại quá khứ, y vẫn sẽ chọn như vậy. Laurentia đệ nhất vệ thành cần một quân chủ. Leonidovich Horner cần Zealot Grindelwald. Zealot Grindelwald chọn tòa thành cổ xưa nhất siêu đại lục. Y không chọn nữ chúa. Khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời một lần nữa, Zealot Grindelwald quyết sẽ không để mình chệch hướng khỏi đường ray. Dù ở bên kia ngã rẽ, y có thể sống cùng với người phụ nữ ấy. Nhưng điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa với Zealot Grindelwald nếu như y không được làm quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành. Từ lúc nào mà Zealot Grindelwald thay đổi? Từ một cậu thiếu niên ngây thơ, trở thành một người khát khao quyền lực. Có lẽ là trong suốt 10 năm ở cạnh Leonidovich Horner, đi dưới vầng sáng rực rỡ của cô, nữ chúa coi Zealot Grindelwald là một người thừa kế. Cô dạy dỗ Zealot Grindelwald như một ông vua trẻ. Angen Horner cũng dạy dỗ cho Zealot Grindelwald. Họ luôn đợi chờ đến 200 năm sau. Zealot Grindelwald có thể lên ngôi trong một cuộc cạnh tranh với các chúa tể. Leonidovich Horner có thể làm một người phụ nữ đứng cạnh chồng mình. Đó vẫn luôn là mơ ước, là khát khao của Zealot Grindelwald. Chính Leonidovich Horner và Angen Horner đã thắp nó lên cho y, những tưởng mọi thứ sẽ như kế hoạch. Nhưng rồi nữ chúa tể lại bị trọng thương đến mức không thể chữa trị. Khi đó Leonidovich Horner vẫn chưa có ý định nhường ngôi lại cho Angen Horner, mà cô muốn trao vương vị cho Helios Horner, vị tam thống của quân đội, một thành viên gia đình Horner. Nhưng Angen Horner đã cản lại. Kể cả Zealot Grindelwald cũng phản đối. Laurentia đệ nhất vệ thành, nơi mà tượng ngựa, biểu tượng của chúa tể được đặt trong hoa viên vương cung. Khác với những vệ thành khác, nơi này phải do một chúa tể trị vì. Phải là một chúa tể. Zealot Grindelwald đi giữa biển ký ức. Từng ánh mắt và nụ cười của Leonidovich Horner lướt qua. Nữ chúa tể đã phản bội lại khát khao của Zealot Grindelwald. Khi cô mong muốn y đi cùng với mình trở về thành trì trung tâm Davios, bỏ hết những ước mơ trong quá khứ mà cô đã thắp lên để chung sống với cô. Leonidovich Horner thất vọng với Zealot Grindelwald. Cô thất vọng vì tình yêu của y chẳng đủ lớn để làm một điều thật khác biệt. Còn Zealot Grindelwald, y cũng thấy thất vọng với nữ chúa. Zealot Grindelwald đã thật cố gắng để có thể làm cho Leonidovich Horner và Angen Horner hài lòng. Y cố ép mình trưởng thành thật sớm. Y đã nỗ lực biết bao nhiêu để có thể xứng đáng với ngôi vị quân chủ. Y đã thật sự nghiêm túc và coi việc xây dựng, phát triển tòa thành cổ này như lẽ sống. Vậy mà cô lại muốn y bỏ rũ bỏ hết tất cả. Làm sao y có thể đáp ứng được? Chỉ mong rằng, ở nơi xa ấy, Ngài có thể thấy những điều mà tôi đang làm. Tôi đã khiến Ngài thất vọng. Nhưng Ngài chỉ thất vọng với Zealot Grindelwald. Còn quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành sẽ làm Ngài tự hào. Tôi sẽ bảo vệ nơi này. Tôi sẽ bảo vệ di sản của nhà Horner. Của Ngài. Không điều gì có thể thay đổi tôi. Không một ai có thể cản đường tôi. Zealot Grindelwald thầm thì. Rất khẽ. Cô gái Tantalos chẳng thể nghe thấy. The Innovator đã đến Laurentia đệ nhất vệ thành. Họ bước xuống thuyền bay. Đoàn 6 người gồm Thoth, Anubi, Chiendergret, Sen Long, Hoàng và Rengoku Kyozuro cố không tỏ vẻ giáo giác, nhưng họ thực sự bị ấn tượng và choáng ngợp bởi tòa thành cổ xưa nhất MU Continental này. Nó quá giống một thành phố cyberpunk, nhất là họ đến đây vào ban tối. Ánh sáng màu hồng neon, tím, xanh và đỏ chan hòa. Đan xen cùng với những màn hình hologram khổng lồ có ở khắp nơi. Khiến họ thấy trong khoảnh khắc, mình lại xuyên không thêm lần nữa. Từ một thế giới ma thuật, có rồng và phù thủy đến thế giới tương lai. Hoàng than thở, mẹ nó chứ, ở đây là điểm mù của mạng giả lập. Giống như Bắc Triều Tiên, chẳng biết nó thế nào. Hóa ra nó đẹp và hiện đại vậy. Đệ tam vệ thành chẳng là gì cả. Thốt gật đầu. Anh so sánh nó với Bắc Triều Tiên cũng hợp lý đấy. Tôi đã ngó sơ qua lịch sử của nơi này. Nó từng có thời gian bế quan tỏa cảng. Phát triển quân sự. Có thời kỳ mà Angen Horner lãnh đạo tới 45.000 người đạt được vinh quang. Những người đổi mới ngơ ngác. Chiendergret thấy hơi rén. Nước quân phiệt sao? Thốt lại gật đầu. Sen Long cười. Chúa tể của chúng ta đáo để thật. Chọn chỗ này để tranh vị. Nếu anh ta làm quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành thì lo gì mấy chuyện khó khăn của dân địa cầu nữa. Rengoku Kyozuro thử tham gia. Bình thường anh ta ít nói lắm nhưng đang tập tành. Đặng hòa hợp được với các anh em đồng chí. Mọi người nghĩ anh nhã. Saka de Virgo có vui khi thấy chúng ta qua đây giúp anh ta không? Anubi bật cười. Nếu là tôi thì tôi không vui lắm đâu. Chúng ta đang làm trái ý anh ta mà. Nhưng mà tôi sẽ cảm động. Biết nơi này nguy hiểm thế mà chúng ta vẫn đâm đầu vào. Thiệt là hết nói nổi. Cách chương.